từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 258, Star. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa khu đất trống rộng lớn bên cạnh địa điểm tổ chức đêm chung kết. Hàng ngàn tâm hồn phấn khích nhưng lo lắng đã tụ tập lại. Mọi người đứng tụm lại bên ngoài một mái vòm trong suốt khổng lồ. Tiếng rì rầm phấn khích vô cùng lớn. Không khí tràn ngập sự mong đợi khi bạn bè và kẻ thù tụ họp. Tiếng cười và những cuộc thảo luận sôi nổi tạo trước một sự kiện lớn sắp diễn ra. Gammy Sky Dome với sức chứa 8.000 người là sự lựa chọn của Azure cho mọi trận chung kết Rising Star. Và mùa giải năm nay cũng không ngoại lệ. Còn rất nhiều người đang kiên nhẫn chờ đợi để được vào bên trong. Những banner rực rỡ đủ màu sắc, mỗi biểu ngữ đều được trang trí hình ảnh của một thực tập sinh họ yêu mến. Người hâm mộ tập hợp lại từ khắp mọi miền đất nước. Hầu như mọi châu lục đều có một đại diện fan tham gia. Mặt trời buổi chiều tà vẫn sáng trưng, một hàng dài người hâm mộ uốn lượn quanh mái vòm lớn. Thời tiết ôn hòa, một ngày hoàn hảo không quá nóng cũng không quá lạnh. Ánh nắng vàng, hơi ẩm dịu nhẹ, và có vẻ như hôm nay là một ngày rất may mắn. Xung quanh địa điểm có vô số gian hàng sống động, cung cấp nhiều loại đồ nhanh, đồ ăn vặt phục vụ các fan, mùi bỏng ngô ngậy vị bơ thoang thoảng trong không khí, hấp dẫn vô số người ghé qua. Có người còn xoay kẹo bông gòn thành những đám mây đường với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, thu hút sự chú ý của cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, có một gian hàng đặc biệt được ưa chuộng. Một cặp cha con đang bận rộn lấy ra những mẻ kem mới khi người hâm mộ đổ xô đến xe kem của họ. Âm thanh trong loa kéo vô cùng quen thuộc nhưng họ không thể xác định đã nghe thấy ở đâu. Chúng ta đã bán được rất nhiều kem. Bố à, Lila mỉm cười. Bố xoa đầu cô bé, đáp lại bằng nụ cười rạng rỡ. Gia khó hiểu nhìn hàng dài người đang xếp hàng. Họ đang xếp hàng để làm gì vậy nhỉ? Bora, chúng ta đã chỉ định chỗ ngồi thôi à? Gia nói. Này, mấy người hâm mộ ở phía trước đội mũ cao bồi kia hình như là fan CJ đúng không? Bora lắc đầu thất vọng. Ờ, fan hâm mộ cũng giống thần tượng của họ thôi. Bốn người cười khúc khích, tiếp tục tham quan trước khi vào cổ vũ. Gia đang mặc một chiếc váy suông trắng với đôi tai mèo màu hồng đồng bộ. Cô cảm thấy xấu hổ khi đeo nó ra ngoài nơi công cộng. Nhưng nhớ lại hồi Jun còn đeo chiếc mặt nạ màu hồng lại giúp Gia tự tin hơn nhiều. Đợi đã, tớ phải làm một việc. Cậu đang làm gì thế? Sumin theo sau thắc mắc. Gia hơi quá điên cuồng. Star, mẹ tớ tự nhiên lại tăng tiền tiêu vặt lên. Tớ phải mua vote cho Jun đã. Nari cười khúc khích. Jun khá nổi tiếng. Anh ấy chắc chắn sẽ ra mắt mà. Uầy, vậy là cậu không theo dõi rồi. Jun bị tụt xuống hạng 12. Tình hình rất khó nói. Gia mua hẳn 1.000 star. Anh ấy sẽ làm được. Jun phải làm được. Trong khi đó, một nhóm bà lão mặc đồng phục mèo hồng. Tất cả đều tụm lại thành một nhóm. Có một chàng trai trẻ đứng ở giữa. Jun dày sợ hãi hướng dẫn trực tiếp cho các bà cách vote star cho Jun. Bác nhấn nút này đi. Cậu ta Jun dày chỉ vào nút buy. Sau đó, bác nhấn số lượng S star muốn mua. Ôi, khó quá. Thường tôi thấy con trai tôi mua hộ dễ lắm mà. Cả tôi nữa. Cậu nói tôi chẳng hiểu gì sắt. Cháu chỉ đi ngang qua. Anh ta lắp bắp, chỉ lại xem nào. Một bà khác ngắt lời. 10.000 star bao tiền? Khoảng 200.000 won ạ. Ồ, cũng hợp lý đấy. Cậu mua hộ tôi 30.000 điểm nhá. Giàu vậy, tôi chỉ mua 10.000 thôi. Tháng này tôi sẽ không mua túi nữa. Cậu hộ tôi 20.000 điểm đi. Cậu thiếu niên lẩm bẩm nhìn đám đông già đang vây quanh mình. Thật đáng sợ. Trong khi đó, bên trong tòa nhà Azure, gia đình và bạn bè của các thực tập sinh đã đợi sẵn bên trong. chỗ ngồi của họ nằm gần sân khấu. Bà rất vui khi mình được ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Tất cả là nhờ Minjun, thằng bé lại làm nũng với người ta nữa. Chúng ta có thể ngắm trọn vẹn sân khấu trực tiếp này. Bà mỉm cười, tất nhiên rồi, anh cả cần phải nhìn thấy chúng ta thật rõ ràng vào. Con sẽ giám sát anh ấy. Đúng lúc đó, một nhóm thực tập sinh bước vào, ngồi cạnh dãy ghế. Ôi trời, mẹ Ji-sung vỗ ngực chồng. Đúng là một dàn soái ca à nha. Ba người chị của Casper gần như vỡ òa. Vui mừng khi nhìn thấy nhóm thực tập sinh đẹp trai đang ngồi cạnh họ những thực tập sinh bị loại trước đó. Giang Moon vẫy tay nhiệt tình khi nhìn thấy Minjun. Tuy nhiên, đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì chỉ nheo mắt nhìn anh rồi nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Giang Moon mím môi, sao thằng bé lại không thích mình nữa rồi? Ba cháu hôm nay có đến xem cùng không? Bà thu hút sự chú ý của Minjun. Minjun, không ạ, bố không thể đến ngay bây giờ được. Tại sao? Có chuyện gì xảy ra à? Không, cháu đã bảo ông ấy không cần đến rồi. Bà ngoại khó hiểu. Sao không? Bà cứ nghĩ cháu muốn xem cùng ba cơ. Minjun mỉm cười, dựa lưng vào ghế. Cháu đổi ý rồi. Ông ấy có nhiệm vụ quan trọng hơn cần phải hoàn thành à? Bà nghi ngờ nhìn cháu trai. Làm gì chứ? Minjun ngây thơ nói. Cháu chẳng can thiệp gì đâu. Ba đơn giản chỉ có việc đột xuất như mọi khi. Thế thôi à? Cách chương.